Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 949, chương 954, người nào ngăn ta? Chết, Bất Hủ Thiên Ma đại nhân, ngài đến rất đúng lúc. Mấy vị này ma tổ nhao nhao khom người, sau đó tự giác lui sang một bên. Mặc dù xuất hiện cái này vị Bất Hủ Thiên Ma cũng là ma ngăn, nhưng thực lực của hắn phi thường quỷ dị, xa không phải bình thường ma tổ có thể so sánh. Tăng thêm hắn cũng không phải là ma tộc cường giả, mà là tự chủ đâm nhập vào ma tộc, bị thiên thủ tù ma sắc phong thiên ma. Nó bất hủ bất tử, cho nên vì Bất Hủ Thiên Ma, giờ phút này hắn vừa hiện thân, lập tức liền lĩnh ma binh sĩ khí phóng đại. Trái lại, thân làm bán thánh kiếm hoàng đám người, sắc mặt lại không phải tốt như vậy, bởi vì bọn hắn cảm giác được, cái này đột nhiên xuất hiện ma đầu so với bọn hắn trong tưởng tượng khó có thể đối phó. Nhất là băng tộc cho rằng lão giả nghe được cái này danh tự, sắc mặt lập tức thì trở nên, Bất Hủ Thiên Ma, ta nói làm sao sẽ chưa nghe nói qua. Nguyên lai hắn chân chính danh tự năm là Hắc Viêm tộc, là lúc trước nơi đây phi thăng cái vị kia chí tôn lấy một cự đỉnh diệt hết một cái tà tộc. Xem ra lúc trước hắn giấu rất tốt, không có bị giết chết. Năm đó trên đại lục, cái này Hắc Viêm tộc chính là một cái tà tộc, làm cho người kính sợ. Về sau bởi vì thường xuyên giết chết nhân tộc cường giả, bị cái này vị trí tôn nhất đỉnh đồ cả nhà, chỉnh tộc trên dưới, san thành bình địa. Thế nhưng một lần to lớn lực sát thương, cũng không có giết chết hết thảy mọi người. Hắc Viêm tộc đặc thù, phi thường tà tính, thoạt nhìn âm dương quái khí, có đôi khi bọn họ cũng không thuộc về nhân tộc. Ai biết cái này tàn đảng vậy mà gia nhập ma tộc. Hắc Viêm tộc, Kiếm Hoàng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tà tộc hắn nghe nói qua, có thể bức chí tôn xuất thủ, xem ra bọn họ cũng là không đơn giản đâu. Bất quá có dạng này bất thế đại địch xuất hiện, xem ra cái này ma tộc rất coi trọng những thứ kia. Nhưng đến cùng là cái gì, bọn họ tạm thời không biết, cầm xuống nơi này mới là chủ yếu. A, cái này Bất Hủ Thiên Ma thật bất ngờ. Sau đó khàn khàn giọng nói phá lên cười. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, ta cho rằng chúng ta Hắc Viêm tộc sẽ không bao giờ lại có người nhớ kỹ. Không nghĩ tới sao, chúng ta Hắc Viêm tộc y nguyên có hồi phục khả năng. Ta sống, thế nhưng là vị ấy chí tôn, hắn chết đến cái đó. Hiện tại là chúng ta báo thù thời gian. Hắn hung hãn nói, hắn chán ghét nhân tộc, cái gọi là đạo nghĩa chính danh, cũng là nói mò trứng. Cái này thế đạo, chỉ có vương giả mới có quyền nói chuyện. Người bất quá là tu luyện cái nào đó tà công, dựa vào hút tân sinh đứa bé sơ sinh tiên thiên khí tức mới sống đến nay. Bất quá từ người bộ này dáng vẻ chẳng ra gì, trong cơ thể ngươi nhất định tích rất nhiều oán độc a. Oán độc là một loại phi thường sinh mệnh phi tự nhiên tử vong, bị cưỡng ép cướp đi mà sinh ra to lớn oán khí. Những cái này oán khí dần ra liền vì hóa thành oán độc. Xem ra cái này Bất Hủ Thiên Ma cũng là bị nguyền rủa nhiều, mới có thể trở nên như vậy tiêu tụy không cam lòng. Oán độc, Bất Hủ Thiên Ma cười, xem ra các ngươi những tiểu lâu la này biết đến còn không ít. Hắn tiếp cận Lưu Du, Thiên Quân, ngươi dám tự xưng Thiên Quân, xem ra ngươi nghĩ chứng đạo chí tôn. Những năm gần đây, hắn một mực trong bóng tối giết chết nhân tộc nhân kiệt, nhất là những cái kia thánh cảnh ưu tú người kế tục, tương lai có hy vọng đột phá chí tôn. Hết thảy bị hắn ách giết từ trong trứng nước. Hắn chán ghét bất luận cái gì chí tôn. Đã ngươi tự xưng Thiên Quân, vậy liền tới cùng ta lão đầu tử vượt qua hai chiêu a. Ta sẽ nhường ngươi vĩnh cửu ngủ say. Trung Vô Diễm bất động thanh sắc hướng phía trước bước chân. cái kia bước liên tục điểm trên hư không? Xảo diệu hết sức, nàng ôm cốt cầm mà đến, sắc mặt ngưng trọng mà nghiêm túc, liền bằng ngươi, còn chưa xứng để cho thiên quân xuất thủ. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng cũng lại không phải vô địch. Nàng cốt cầm, chính là trước mắt tất cả huyết ma nát niệm khắc tinh. Lão gia hỏa này trên người oán độc nhiều như thế, liền cùng treo đầy thuốc nổ một dạng. Chỉ cần thanh này cốt cầm đàn tấu ra hóa ma khúc, chính là hòa, điểm một cái lấy lựu đạn, hắn không chết hướng cái đó bay. A, xem ra các ngươi rất có lòng tin, Bất Hủ Thiên Ma lạnh lùng nói ra. Sau đó trên người hắn nổi lên một đoàn hắc vụ, những cái này trong hắc vụ có từng trương sợ hãi gương mặt, cũng là mặt em bé. Sau đó những cái này rậm rạp chằng chịt mặt em bé lũy thế đứng lên, biến thành một cái to lớn đầu lâu. Trung Vô Diễm lăng không khoanh chân, hai tay rơi vào dây đàn bên trên, đương đương đương cái kia một trận căng thẳng dây cung kiếm bắt đầu chuyển động. Lập tức trong thiên địa này liền cuốn lên mấy đạo thanh phong, trong đó còn mơ hồ còn có côn trùng kêu vang tìm bạn tình tiếng. Một màn này phi thường thần kỳ, thấy vậy Lưu Du đều hơi kinh ngạc. Đương nhiên, lấy Trung Vô Diễm thực lực, không cách nào dung chuyển đối diện Bất Hủ Thiên Ma, nhưng nàng trong tay cốt cầm rất cường đại, vậy mà có thể câu thông đại đạo. Như thế, nàng cũng có thể gram một gram cái này Bất Hủ Thiên Ma, nhưng vẫn là không cách nào giết chết hắn. Bài hát này khẽ động, xung quanh hướng gió biến động, mà Bất Hủ Thiên Ma thì là phát ra bệnh trạng tiếng gầm gừ. Cái kia ngưng tụ lên đầu lâu nhất định bắt đầu cháy rừng rực. Vô số hài nhi tiếng khóc truyền đến, đó là biết bao bi thảm. Ha ha, tới đi, ngươi thật sự cho rằng hóa ma đối với ta hữu dụng. Ngươi giết chết, bất quá là những cái này oán độc linh hồn, mà đối với ta, cơ bản không có bất kỳ tổn thương. Trung Vô Diễm sắc mặt chìm xuống dưới, nhưng hắn tay cũng không có dừng lại, chỉ thấy nàng hai tay hướng phía trước một nhóm, một đạo chói mắt thanh sắc quang mang tại sau lưng nàng thăng lên, hóa thành một tôn Phật Đà. Phật Đà vừa hiện, thiền niệm tiếng nổi lên bốn phía, những cái kia tiếng kêu thảm thiết rốt cục chậm rãi lắng lại. Bất Hủ Thiên Ma sắc mặt kinh biến, hắn cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Cái này Phật Đà tiếng niệm kinh nhất định để cho hắn toàn thân khó chịu. Sư đệ, không cần lại ẩn tàng, xuất thủ đem, nàng này, không lưu. Bất Hủ Thiên Ma rốt cục lùi bước, lúc này mới vừa rồi đối mặt, hắn liền hoảng, bất quá tới nơi này, không chỉ là hắn, còn có một cái sư đệ, bọn họ tu tà công khác biệt, nhưng lại vô cùng cường đại. Ông, chỉ thấy phía trước hư không vỡ ra, một cái cùng zombie giống như tà ma đi ra. Hắn sắc mặt dữ tợn, răng nanh mặt xanh, tựa như Lưu Du thấy qua R quốc quỷ thần. Hắn từ trong hư không đi ra, không nói một lời, há mồm phun một cái, liền có một đạo hào quang màu đỏ sậm đánh nát Trung Vô Diễm đỉnh đầu Phật Đà, buộc nàng cửa phun một ngụm máu tươi. Người tới, vậy mà so với Bất Hủ Thiên Ma còn muốn lợi hại hơn. Để cho người ta vương ra đi. Cái này mặt xanh nanh vàng tà ma ánh mắt trực tiếp liền tập trung vào Lưu Du phương hướng. Kiếm hoàng đám người giận dữ, chúng ta cùng tiến lên. Ta nhân tộc thiên quân, há lại các ngươi dám khiêu khích. Hắn kém chút liền chí tôn thần kiếm đều lấy ra, nhưng bị Lưu Du ngăn trở. Lưu Du đồng dạng không nói bất luận cái gì một câu, nhấc chân liền hướng phía trước bước ra ngoài. Đứng trên hư không, hắn thẳng tiến không lùi, xem phía trước như không khí. Hắn liền như vậy từng bước đi tới, lấy một bước 10 mét tốc độ, chớp mắt liền xuất hiện ở hai cái này tôn ma đầu trước mặt. Ngươi, Bất Hủ Thiên Ma cùng cái này mặt xanh tà ma giận tím mặt. Người này vương vậy mà không nhìn bọn họ. muốn như vậy đi qua bọn họ sao? Người nào ngăn ta? Chết! Lưu Du chậm rãi nói ra. Sau đó mắt không gợn sóng mắt nhìn trước mặt hai người. Mà nói lấy, hắn lại tiếp tục giơ lên bước chân. Oanh! Hai vị tà ma trên người vọt lên ngập trời khí lãng. Bọn họ các trạm thần thông, giống như là con sói đói hướng về Lưu Du mãnh liệt nhào tới. Nói, ai cản ta thì phải chết. Lưu Du lắc đầu, thở dài một tiếng. Ai, đã như vậy, các ngươi liền chết đi. Dứt lời, võ thần bảo tướng từ phía sau hắn đứng lên. Cái kia cao lầu đại hạ giống như thân thể, như đỉnh thiên lập địa cự nhân, uy hiếp rung trời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.